Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 474, công thành chiến. Hầu ra, bây giờ lúc này, là không phải đàm luận ta có được hay không thân thời điểm đi. Vương Tiểu Bảo lại có nhiều chút thẹn quá thành giận, chọc cho Tô Bạch ha ha cười to. Hai tay Tô Bạch gối tại chính mình não rồi nói ra. Tiểu tử ngươi nắm chặt a, ta cả đời này chỉ lấy thất người đệ tử. Bây giờ đã bốn cái, còn có ba cái liền đây. Vương Tiểu Bảo sững sờ, sau đó tâm lý xông ra một dòng nước nóng. Hầu ra, hay lại là nhớ tới chính mình. Tô Bạch nói lời này, cũng là muốn chỗ sung yếu lãnh đạm một bây giờ hạ không khí khẩn trương. Ám sát vật này, mặc dù Tô Bạch không sợ, có thể cũng cảm thấy là con cóc ghẻ nằm úp sấp cước bối. Không cắn người kẻ đáng ghét. Tô Bạch đi tới ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài bụi đất phiên thiên, đang không ngừng tăng cường phòng ngự hộ huyện. Nhẹ giọng cười nói, Tiểu Bảo, ngươi nói 10 năm sau đó hộ huyện là hình dáng gì? Vương Tiểu Bảo hết sức chăm chú suy nghĩ một chút. Sau đó cười nói, khi đó chăm họ, khả năng cảm giác mình quá béo rồi, muốn phải cố gắng giảm cân đi. Tô Bạch nghe xong cười ha ha nói, ta dùng đem gần 10 năm, để cho chăm họ mỗi ngày không cần lo lắng có thể ăn được hay không ăn no. Mà là buổi tối ăn cái gì? Vậy thì đang để cho dùng 10 năm, để cho hộ huyện chăm họ nhìn thấy thịt liền chán ghét. Vương Tiểu Bảo cũng cười ra tiếng, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh, có Vô Song Hầu ở, lại có cái gì không thể nào đây? Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng ở trường An Thành Môn một viên. Ngụy Vương, tấn công, xông lên a, Ngụy Vương có lệnh, thứ nhất công phá trường An Thành tường nhân, tiền thưởng vạn lượng, phong vạn hộ hầu, các huynh đệ xông lên a, kiến công lập nghiệp. Ngay hôm nay, bộ binh phảng phất là thủy triều như thế, hướng về phía trường An Thành tường liền vọt tới. Sau lưng bộ binh, mười mấy chiếc thang công thành bị đẩy chậm chạp về phía trước. Chỉ cần thang công thành dựng đến trên tường thành, Trường An cũng đã thất thủ 1/3. Trước, đối đãi thang công thành cũng không có gì tốt thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, có chấn hải pháo, rầm rầm rầm, mấy tiếng pháo vang, 4-5 chiếc thang công thành nhất thời chia 5 xẻ 7. Đối phương chấn hải pháo cũng bắt đầu toàn lực phản kích. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tiếng pháo liên tiếp vang lên. Cách gần đó binh lính, quá mức thậm chí đã không nghe được thanh âm rồi, chỉ biết là đi theo đám người điên cuồng chạy về phía trước. Bọn họ chỗ sung yếu phong, muốn giết người, vọt tới trường An Thành trên tường. Ở bên trong mở ra trường An Thành môn, bọn họ thì có hoàng kim vạn lượng, phong vạn hộ hầu, đời này, không, đời sau cũng không lo ăn uống, có thể trở thành nhân thượng nhân. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, trọng thưởng bên dưới, nhất định có dũng phu. Trường An Thành trên tường cung tiễn thủ đã bắn hụt một cái hũ tên rồi. Đầy trời mưa tên vạch ra tử vong đường parabol. Nhóm đầu tiên đánh vào bộ binh, phần lớn đều là con chốt thí. Trên người bọn họ mặc tối đơn sơ bóp ra, nắm chất lượng kém vũ khí. Một phen dưới mưa tên đến, có thể hay không còn sống, toàn bộ xem vận khí. Máu tươi, ngọn lửa. Nhóm đầu tiên bộ binh đã vọt tới dưới thành tường. Trong tay đơn sơ mộc đầu cái thang đã xây dựng ở trường An Thành trên tường. Nghênh đón bọn họ là tối truyền thống thủ thành vũ khí, Rolling Stone. Chờ đợi bọn hắn là thảm thiết nhất tử vong phương thức. Một khối to bằng đầu người đá, ở cao mười mấy mét không hạ xuống, trực tiếp có thể đem người nửa người đập chết. Gào thét bi thương, kêu thảm thiết, đảo ở người nằm trên mặt đất, không dùng được 2 phút, cũng sẽ bị phía sau công kích đi lên nhân. đạp thành thịt nát. Trình Giảo Kim đứng ở thành tường chỗ cao nhất, phía sau là đại đường Vương Kỳ. Nghe dưới chân tiếng kêu thảm thiết, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng vẹt ra bay tới tên lạc. Hắn một mực ở nhìn dưới thành quân đội, một mực chờ đến nhân viên đủ nhiều liễu chi sau. Hắn vung tay lên, giận dữ hét, đầu phóng. Giờ khắc này, thanh âm của hắn lớn đến che phủ pháo binh. Cung tiễn thủ nghe được mệnh lệnh sau, trong nháy mắt xoay người rời đi. Mới vừa rồi như vậy một hồi, thường xuyên bắn ra 20 mấy mũi tên, đã để cho bọn họ bắp thịt có chút tê dại. Từng cái giơ lên hai cánh tay rắn chắc binh lính, trong nháy mắt thay thế đi lên, làm được không có khe hàm tiếp. Phía sau bọn họ cõng lấy sau lưng một cái giỏ trúc lớn, bên trong chứa không dưới 10 viên trấn thiên lôi. Nghe được Trình Giảo Kim mệnh lệnh trong chớp mắt, bọn họ cũng đã đốt trong tay dây dẫn, đi tới thành tường nơi sau, trong nháy mắt cầm trong tay trấn thiên lôi vứt ra ngoài. Một trận so với trước kia trấn hải pháo còn cường liệt hơn vô số lần âm thanh vang lên. Máu tươi, thịt vụn, bạch cốt, bụi mù phân tán bốn phía. Chờ đến bụi mù lúc rơi xuống sau khi Trường An thành ngoài tường 30 mét vị trí, đã là một mảnh chân không, máu tươi, thịt vụn nhiễm đỏ đại địa, phảng phất cho đại địa phủ thêm một tầng huyết thảm đỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều tựa như an tĩnh lại, phía dưới may mắn không tử sĩ binh, liền kêu thảm thiết đều quên, nhìn trên mặt đất từng cái hố sâu, phảng phất là mất thần một dạng. Bọn họ ngẩn người, Trình Giảo Kim lại không có. Trình Giảo Kim vung tay lên hô, cung tiễn thủ, phía trước 60 bước. Tề Phát ném bom tay lui ra, lần nữa đổi lại cung tiễn thủ. Bọn họ hũ tên đã chứa đầy. Đợt thứ hai tử vong ném bắn bắt đầu. Ở tử vong trước mặt, dưới thành quân phản loạn lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Không ít binh lính sợ hãi lui về phía sau, có thể các loại đợi bọn hắn là đốc chiến đội hoành đao. Bọn họ cũng chỉ có công kích, công kích, lần nữa công kích. Ngụy Vương Điện Hạ, chúng ta bây giờ tổn thất đã có mấy ngàn người. Người bí mật kia quân đội lúc nào mới năng động dùng? Quân phản loạn sau lưng trong đại doanh, Ngụy Vương mấy người xuyên thấu qua thiên lý nhãn quan sát chiến cuộc. Cao Câu Ly lão giả có chút nóng nảy, bởi vì phía trước nhất nhóm người này, phần lớn cũng là người khác. Ngụy Vương trong tay thiên lý nhãn cũng không có buông xuống. Nhìn đối phương khẽ cười nói, phải có kiên nhẫn, lúc này mới là lần đầu tiên chính thức tấn công mà thôi. Cao Câu Ly lão giả gắt gao cắn chặt răng. Bây giờ tử cũng là người khác, Ngụy Vương dĩ nhiên không đau lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Vương, thấy Ngụy Vương còn nắm thiên lý nhãn đang quan sát thế cục. Khóe miệng của hắn không khỏi câu khởi một cái tàn nhẫn độ cong. Bây giờ hắn nhất định cảm giác mình phi thường thông minh đi. Chờ đến Trường An thành tường phá, người cũng biết, người đó mới thật sự là doanh gia rồi. Thế ra ông lão mặc áo trắng không có cùng bọn họ đứng chung một chỗ, mà là đứng ở bên trong chiến trường không xa trên cây. Cách chiến trường gần như vậy vị trí, cũng chỉ có hắn loại này nghệ cao nhân mật đại tài dám đứng đi qua. Trên người hắn áo dài trắng, vì trần không nhiễm, ánh mắt tử nhìn chòng chọc trước mắt chiến trường. Đây là bọn hắn thế ra một cái cơ hội cuối cùng rồi. Bọn họ vì cái này mục tiêu, một lần nữa liên hợp lại. Từ Lý Thế Dân trước Lý Hoài sự kiện, bọn họ là có thể nhìn ra được Lý Thế Dân đối với thế gia quyết tâm. Không liên hợp lại, bọn họ chỉ có thể bị Lý Thế Dân từng cái kích phá. Cho nên, bọn họ bắt được cơ hội này. Một tầng 9 văn học, 19 vô, bọn họ tìm được thế lực đứng sau Lý Thừa Càn Lý Thái, để cho hắn làm vì chính mình đại ngôn nhân. Muốn tiền cho tiền, muốn người có người, vì chỉ là để cho đại đường loạn đứng lên. Đại đường loạn đứng lên, chính mình mới có cơ hội, thế gia mới có cơ hội. Chờ đến Ngụy Vương công chiếm hoàng thành, chân chính đại hí mới là mới vừa bắt đầu. Nghĩ tới đây, lão giả yên lặng nhìn về phía Ngụy Vương đại doanh phương hướng, nhếch miệng lên, "Ngụy Vương, ngươi chôn nhiều năm như vậy nội tuyến, còn không tính động thủ sao? Trải qua cho tới chưa chiến tranh, Ngụy Vương lui binh rồi, lưu lại 5-6 ngàn người thi thể, mà đại đường bỏ ra là mấy vạn con mũi tên, cùng không tới ngàn người tổn thất. Từ trận chiến đầu tiên là có thể nhìn ra hai người giữa chênh lệch. Chờ đến ngày mai, đang tiêu hao một lớp lời nói, Quỷ Vương quân liền có thể bắt đầu xung phong. Bây giờ đến xem, Ngụy Vương quân đội tối đa cũng đó là có thể giữ vững 5-6 ngày. Trường An, bên trong hoàng cung, Trình Giảo Kim đem hôm nay phát sinh hết thảy, chiến tổn, quá trình, toàn bộ cặn kẽ vô cùng nói cho Lý Thế Dân. Mặc dù Lý Thế Dân đã sớm thông qua huyền vệ biết đại khái, nhưng rất nhiều chi tiết hay lại là Trình Giảo Kim nói cặn kẽ. Trong đại điện, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh, Lý Tích, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ các loại đại thần đều tại hàng. Chờ đến Trình Giảo Kim đem hôm nay phát sinh hết thảy đều nói xong ở sau đó, Lý Thế Dân gật đầu nói, bây giờ là hạ thiên, những thi thể này không thể cất giữ qua lâu, nếu không sợ rằng sẽ phát sinh chân chính ôn dịch. Phía dưới đại thần đồng loạt gật đầu. Trình Giảo Kim trả lời, ngày mai nếu như đối phương còn là như thế tấn công, tiêu hao đối phương một lần đi qua, liền phái Quỷ Vương quân quét dọn. Những thi thể này bây giờ chỉ có thể gần đây thiêu hủy. Lý Thế Dân nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng hỏi, Vô Song Hầu người nhà, tất cả an bài xong sao? Đại điện thượng nhân đồng thời sững sờ, cũng không nghĩ tới cái này thời điểm Lý Thế Dân sẽ nhắc lên Vô Song Hầu. Trình Giảo Kim cũng là sững sờ, sau đó gật đầu nói, ừ, Vô Song Hầu người nhà hiện tại cũng ở Vô Song Hầu phủ. Cái kia kêu Tiết Nhân Quý thân binh thống lĩnh, mang theo 3.000 thân binh hộ vệ, Lý Thế Dân khẽ gật gật đầu. Theo rồi nói ra, hộ hội có tình huống gì sao? Trình Giảo Kim lắc đầu nói, bởi vì chiến tranh, tin tức truyền rất chậm, đến bây giờ còn không có nhận được liên quan tới hộ huyện tin tức. Lý Thế Dân khẽ cau mày. Bây giờ hắn tâm tình rất là phức tạp, Vô Song Hầu là tùy dạng đế thân ngoại sinh, một điểm này để cho hắn có chút lo lắng. Nếu như hắn là một cái một chút bản lãnh cũng không có phế vật, như vậy Lý Thế Dân có thể rất đại độ nuôi hắn cả đời. Nhưng hắn có chút quá mức chói mắt, liền cùng Tô Bạch trước muốn như thế. Ý tưởng của Lý Thế Dân cũng giống như vậy, Ngụy Vương tuyệt đối không thể nào đem Tô Bạch như vậy một cái đại tạc đạn để ở một bên bất kể. Bây giờ, không chỉ có đối Lý Thái là cái cơ hội, giống vậy, đối đãi Tô Bạch cũng là một cái cơ hội. Lý Thế Dân nhìn về phía hộ huyện phương hướng, nếu như lần này, hắn không có để cho trẫm thất vọng, như vậy, liền tin tưởng hắn đi. Mấy người nói chuyện lúc này, Vương Hỉ lỗ tai giật giật, sau đó đứng dậy đi tới Lý Thế Dân sau lưng nhẹ giọng nói. Bệ hạ, người đến, con mắt của Lý Thế Dân híp một cái, phảng phất càng già, nhẹ nhàng gật đầu nói. Giết chết đi, phải. Vương Hỉ đáp đáp một tiếng, nhẹ nhàng thối lui ra bên ngoài đại điện, thân hình lóe lên. Nhân cũng đã nhảy tới đại điện khung trên đỉnh, ở khung đính bên trên sớm đã có vài tên lão giả đang đợi. Vương công công, Vạn công công, vài tên lão giả nhìn thấy Vương Hỉ sau đó, nhẹ giọng hỏi được, Vương Hỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, thanh âm lạnh lùng nói, bệ hạ có lệnh, người vừa tới, giết không tha. Phải, vài tên lão giả trả lời một tiếng. Thân hình chợt lóe, ở bóng đêm che giấu hạ, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trong đại điện, Trình Giảo Kim báo cáo kết thúc. Tần Quỳnh đi ra, một thân khôi giáp, giáp diệp va chạm, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, ta có một chút rất là nghi ngờ. Lý Thế Dân nhìn Tần Quỳnh cười nói, chuyện gì? Tần Quỳnh nhẹ giọng nói, bệ hạ, Ngụy Vương đã nắm giữ trấn hải pháo phương pháp chế tạo. Lần này phản quân liền mang theo 200 môn trấn hải pháo. Lý Thế Dân nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cũng nghe nói, bây giờ hỏa khí doanh nhân đã bị ta bắt giữ đứng lên. Bất quá đây chỉ là gia nội gian mà thôi. Có cái gì tốt nghi ngờ đây? Tần Quỳnh cau mày nói, bệ hạ, đối phương mặc dù trấn hải pháo bởi vì công nghệ vân vân nguyên nhân chênh lệch, dạ trình muốn so với chúng ta gần rất nhiều, nhưng uy lực cũng là không nhỏ. Có thể là đối phương không có một lần sử dụng trấn hải pháo công kích chúng ta cửa thành, chỉ là dùng để che chở. Con mắt của Lý Thế Dân híp một cái, cho tới bây giờ không có dùng trấn hải pháo tấn công quá cửa thành. Này liền có chút ý tứ. Trường An thành môn, bởi vì phải chuẩn bị tổn thất phản công đi ra ngoài, cho nên căn bản không có ý định lấp kín. Bây giờ song phương lại binh lực thượng, đã là đại đường hơn một chút, hơn nữa còn là phòng thủ phương. Nếu như không phải là vì tận lực thu nhỏ lại tổn thất lời nói, Lý Thế Dân hoàn toàn có thể trực tiếp phái quân đi ra ngoài tiêu diệt đối phương. Lý Thái trong tay đã có trấn hải pháo, như vậy tại sao không trực tiếp nổ cửa thành đây? Bây giờ việc cần kíp trước mắt, hẳn là mang binh vọt tới trong hoàng cung mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì còn lại dự định? Lý Thế Dân cau mày, nhìn về phía Tần Quỳnh hỏi, có phải hay không là đối phương cũng biết chúng ta bây giờ binh lực quá nhiều, cho nên không dám công phá cửa thành sát tiến tới đây? Tần Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu nói, thật có như vậy cái khả năng, nhưng là càng có thể là đối phương ở kế hoạch cái gì. Trong đại điện những người khác đồng thời gật đầu. Không sai, ở trong lúc chiến tranh, toàn bộ không hợp quản lý tình, khả năng cũng đại biểu đối phương có rồi tân âm mưu. Cho dù là Lý Thế Dân loại này dựa vào chiến tranh lập nghiệp nhân, cũng sẽ không nhỏ nhìn bất kể đối thủ nào. Vì vậy, Lý Thế Dân liền cùng bên trong căn phòng đại thần bắt đầu thảo luận. Ước chừng có thể qua rồi gần nửa canh giờ dáng vẻ, Vương Hỷ đi trở về, thân hình quần áo cũng không có gì thay đổi, chính là trên người khí tức yếu ớt rất nhiều. Cẩn thận đại thần, còn có thể nghe bên ngoài đại điện tuần tra tướng sĩ tiếng bước chân càng dày đặc cùng thường xuyên. Trường An, cửa thành cũng lên tinh thần tới, đối phương rất có thể sẽ thừa dịp bóng đêm tấn công. Biết không, trên thành tường, phụ trách tuần tra công việc tướng lĩnh cao giọng hét, thân biên binh đinh nghe, tuần tra càng cẩn thận, rất sợ đối phương sẽ thật thừa dịp bóng đêm giết tới như thế. Hai bên dân cư cửa tiệm, lúc này cũng sớm đã bị dọn dẹp ra đến, Quỷ Vương quân đại doanh liền đâm vào này một mảnh, tùy tiện chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Hoàng thành hộ vệ quân, cách mỗi nửa khắc đồng hồ thời gian, sẽ tuần tra một lần. Thái tử Lục Xuất không có ở cửa thành, mà là hộ vệ ở hoàng cung tả hữu, tùy tiện chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Toàn quân phòng bị, phe địch tấn công, phe địch tấn công. Trên tường thành chợt nhớ tới từng trận gào thét, nhiều đội binh lính thật nhanh đứng dậy chạy lên rồi thành tường, bắt đầu chuẩn bị gỗ lăn, Rolling Stone vân vân thủ thành khí giới. Quỷ Vương quân cũng ở đây trình sử mặc dưới sự hướng dẫn, mặc chỉnh tề, tùy thì chuẩn bị tấn công. Ai có thể cũng không có chú ý, một cái hơn trăm nhân thành phòng quân đi tới Trường An thành trước cửa. Thành tường ngoại trong đại quân, Ngụy Vương thân ở trung quân, toàn thân giáp trụ, hắn ở bên người là Cao Câu Ly lão giả cùng với Thế Gia lão giả, ba người sánh vai cùng, nhìn trước người binh lính, tựa như một dòng lũ lớn như vậy xông về Trường An.